cố ý giả vờ không hiểu, chẳng phải là cố ý trêu cợt Hoàng Nghị sao? Quả nhiên, Trương Hiệu ở một bên, nhìn bộ dạng Hoàng Nghị rõ ràng là quan tâm cậu, nhưng lại không biết làm như thế nào để biểu đạt, trong lòng trực tiếp vui mừng đến nở hoa. Thấy Trương Hiệu vẫn bất động, Dương Hạo cố ý lớn tiếng gọi cậu. Trương Hiệu à, Hoàng Nghị người ta đây quan tâm đến cậu mà, cứ như vậy không hiểu phong tình đâu. Bình thường, tất cả mọi người đều tùy ý nói giỡn, Thiến Thiến ở một bên cũng hi hi nở nụ cười, không có suy nghĩ nhiều. Tiếng hô này của Dương Hạo khiến cho Trương Hiệu ngượng ngùng, vốn là muốn trêu chọc Hoàng Nghị, hiện tại lại không có trêu được rồi. Trương Hiệu trừng mắt liếc Dương Hạo, không nói gì, lùi về sau một bước, nhường chỗ cho Hoàng Nghị. Hoàng Nghị đem cái hộp lớn ôm vào trong ngực, trong đầu buồn bực đi vào bên trong. Trương Hiểu không có chuyện gì làm, cũng đi theo bên cạnh Hoàng Nghị. Cậu không ngồi nghỉ một lát sao? Hoàng Nghị thật lòng, không hiểu phong tình, nói ra một câu như vậy. Trương Hiểu mặt không thay đổi, hừ một tiếng, tôi chính là muốn đi đó. Nói xong, Trương Hiểu liếc Hoàng Nghị một cái, phát hiện tầm mắt của người ta đang nhìn chằm chằm phía trước. Trương Hiểu cong miệng lên, ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Các nhân viên nữ của giải trí nông thôn đi làm chuyện của mình, thời gian dần trôi qua, những vị khách cũng chậm chậm đến. Người Tứ Xuyên, dù đi nơi nào, cũng sẽ không quên một chuyện, đó chính là chơi mặt trược. Thiến Thiến bọn họ lần lượt tiếp đón khách nhân Chu Toàn, mười mấy bàn, tiếp theo là đi pha trà, dọn đồ ăn vặt cho bọn họ. Người chơi mặt trược đặc biệt, mang theo cảm xúc. Dương Hạo đi ngang qua chỗ đó, đã nghe đến một người đàn ông trung niên ở bàn nào đó hô to. Đã chờ được ma bính rồi, ta muốn đánh dấu. Dương Hạo cười cười, tiếp tục đi ra ngoài. Dương Hạo đi ra ngoài thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ là người nào đó hôm nay cũng muốn đến. Hắn thuận tiện, đi ra xem thử một chút thôi. Ở bên ngoài chờ đợi, trên đường vẫn không thấy xuất hiện chiếc xe quen thuộc. Dương Hạo quay đầu nhìn xung quanh một chút. Nay vừa nhìn, hắn liền phát hiện trong một góc nọ có một bóng người lén lút, người nọ cong lưng, núp đầu sau một cái cây nhỏ che mặt nhìn lén giải trí nông thôn của Dương Hạo. Chương 54. Nhìn nhân viên giải trí nông thôn của Dương Hạo, sáng sớm liền đã bận đến khí thế ngút trời như vậy, chú hai chép miệng, trong lòng không rõ tư vị. Cả ngày ngóng trông giải trí nông thôn của Dương Hạo sớm đóng cửa một chút. Kết quả không nghĩ rằng tên ắt con này lại làm ăn tốt như vậy. Bên này, chú hai rình coi, tự cho là đã giấu giếm vô cùng tốt, sẽ không bị nhìn thấy. Kết quả thật ra là từ khi gã ở chỗ đó đã bị Dương Hạo phát hiện rồi. Dương Hạo thấy chú hai nhìn một hồi lâu, cái gì cũng không nói, liền tức giận rời đi. Hắn trong nháy mắt, ở trong lòng nổi lên ý xấu. Ai da, đây không phải là chú hai sao? Làm sao không vào ngồi một chút ha? Nghe được Dương Hạo gọi như vậy, trong lòng chú hai bầm một cái, có tật giật mình, gã đi cũng không được, lưu lại thì cảm thấy ngại ngùng. Da mặt chú hai dù sao cũng dày, chính mình lại đi ngang qua chỗ này, cho nên vội vàng lộ ra nụ cười, xoay người lại. Hạo Hạo à, lão Trương nói muốn bán mấy cây bạch quả, chú đây chuẩn bị muốn đi qua xem thử đó mà, đi ngang qua chỗ cháu thấy cháu bận rộn như vậy, cũng không nên không biết xấu hổ mà đến quấy rầy cháu. Chú hai đi mấy bước, tới chỗ Dương Hạo, hướng bên trong giải trí, nông thôn nhìn một chút, làm ăn cũng không tệ ha. Ở trong thôn, tất cả mọi người đều thích khiêm nhường một chút, cho dù làm ăn rất phát đạt, tất cả cũng chỉ nói là hơn bình thường thôi. Nhưng mà Dương Hạo rất rõ ràng, chú hai nhà mình tâm tình như thế nào, liền cố ý, một chút cũng không khiêm tốn nói. Đúng vậy ạ, cũng không tệ lắm, hôm nay đã có người mừng sinh nhật bao hết 20 bàn tiệc. Chú hai vừa nghe, liền khó chịu, trong lòng một bên thầm mắng, con thỏ nhỏ đáng chết kia lại làm ăn tốt như vậy. Trong đầu, lập tức tính toán lần sinh ý này Dương Hạo kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng trên mặt còn phải chống đỡ nụ cười dối trá, chúc mừng nói, không tệ lắm tiểu tử, lần này bao việc còn có thể kiếm được không ít tiền ha. Dương Hạo cười cười, cũng được thôi ạ, 20 bàn thì cũng không tính là có gì đặc biệt tốt lắm. Những lời nói hời hợt này của Dương Hạo quả nhiên để cho chú hai khó chịu rồi. Mẹ kiếp, coi lão tử ngu sao? Như hôm nay, mấy ngàn đồng cũng tùy tiện kiếm được. Này không phải coi là đặc biệt tốt, vậy lúc làm ăn tốt thì đến như thế nào nữa? Chú hai, đại khái có khuynh hướng M, càng không thích nghe, lại càng muốn hỏi một câu, chua chát không quên kéo theo mấy câu. Như vậy còn không được tốt lắm sao? Hào hào của chúng ta hiện tại, quả nhiên là ông chủ rồi, có thể kiếm được nhiều tiền rồi. Dương Hạo vốn là cũng cố ý chán ghét trả lời chú hai, thấy mục đích chính đã đạt được, cũng không dây dưa. Đâu có à, đâu có, cũng chỉ vậy thôi à. Cháu nhìn chú hai, tương đối bận rộn nên cũng rất ít tới đây, làm ăn tốt là được, phát đạt cũng đừng có quên chú hai ha. Chú hai cười cười xấu hổ, trong lòng ghen tị muốn chết. Vốn là từ nhỏ đến lớn, chú hai cũng không cùng Dương Hạo nói được mấy câu. Hơn nữa giờ phút này, nhìn người khác phát tài, còn mình thì nghèo rớt mồng tơi, nên lòng đố kỵ quá cao. Chú hai cảm thấy không cần ở chỗ này nữa, nhìn thấy Dương Hạo liền cảm thấy phiền. Hạo Hạo à, chú còn phải đi vội xem thử một chút, mấy ngày nữa rảnh rỗi, chú để cho tím hai qua đây chơi ha. Sau này có chuyện gì cần dùng đến, nhớ nói cho chú hai, đừng khách khí, chú đi trước đây. Chú hai muốn đi, Dương Hạo tự nhiên sẽ không giữ lại, liền nhanh nhẹn tiễn khách đi. Đi một đoạn đường xa, Dương lão nhị quay đầu lại, nhìn thoáng qua giải trí nông thôn của Dương Hạo, đá cỏ dại ở ven đường, nhổ nước miếng. Thứ gì? Oa một bụng tức, Dương lão nhị khi về đến nhà, đặt mông ngồi trên ghế ở trong sân nhà mình. Tiểu nữ thấy cha trở về, liền cầm lấy kẹp tóc nơ con bướm mới mua, chạy tới. Cha, kẹp lên cho con đi. Mặc dù Dương lão nhị giờ phút này chính là tâm phiền ý loạn, nhưng vẫn đặc biệt thương đứa con gái bảo bối này, cũng vẫn tới cầm lấy kẹp lên cho nàng. Con gái nhỏ cầm cái gương soi, bất mãn ồn ào. Cha, không có làm tốt, cái này phải kẹp sang bên trái một chút. Nói xong, lấy tay ở trên đầu, khua tay múa chân mấy cái. Dương lão nhị lại đổi cho nàng. Con gái vẫn không hài lòng, lại làm nũng ầm ĩ. Dương lão nhị tâm tình không tốt, đột nhiên không có kiên nhẫn nổi giận. Đi tìm mẹ đi. Nữ nhi bình thường chính là bảo bối trong nhà, hòn ngọc quý được thổi phồng trên tay. Lớn lên như vậy, số lần cha nổi giận với nàng cũng ít, đến đáng thương. Cho nên liền dựng ra thói quen bệnh công chúa. Nhưng mà bây giờ thấy cha mất hứng, tiểu công chúa cũng có chút nhãn lực độc đáo nên thu liễm lại một ít. Ánh mắt phồng to từ trên người cha bò xuống sang một bên, nhìn cha không dám nói nữa. Làm sao đột nhiên lớn tiếng như vậy, làm tôi sợ giật hết mình nè. Thím hai vừa tỉnh ngủ, cầm lược chải đầu, chậm rãi từ bên trong phòng ngủ đi ra. Dương lão nhị ngẩng đầu nhìn vợ mình, cũng biết mình vừa rồi nổi giận lên người con gái là không tốt, nhưng mà trong lòng chính là không thoải mái, giống như bị kim châm vào. Mới vừa rồi đi một vòng qua giải trí nông thôn của Dương Hạo, làm ăn cũng rất tốt. Trong giọng nói Dương lão nhị chứa đầy sự ganh ghét. Đang đứng dán nửa người vào trước gương ở bên ngoài tường chạy đầu, thím hai liếc gã một cái. Không có chuyện gì tại sao lại chạy đi xem tụi nó? Người ta làm ăn có được hay không thì có liên quan gì đến chúng ta? Người ta không xem ông làm thân thích, kiếm tiền được cũng có chia cho ông một phần tiền nào đâu. Nói xong, thím hai dùng sức đem tóc ở trên đầu, mắc vào trong lược kéo ra, chân mày bất mãn nhăn lại. Tôi biết, chính là đi ngang qua nơi đó xem thử một chút thôi. Chú hai cũng có chút không nhịn được, thấy giọng nói của Dương lão nhị không tốt, trong lòng thím hai cũng không thoải mái. Người trong thôn đều thích so sánh. Trước kia tất cả mọi người vẫn là ngang hàng nhau, không có nhà ai đặc biệt có tiền, đều ngốc ở trong thôn, trình độ cùng mọi người không khác nhau lắm, đều là hài lòng với hiện trạng này, không cảm thấy có cái gì. Ngược lại, lão công nhà mình có thể kiếm tiền, chính mình việc gì cũng không cần làm, liền có ăn có uống, còn chơi đùa thật tốt, trong lòng cũng có cảm giác ưu việt không nhỏ. Kết quả, hiện tại nhi tử của nhà đại ca trở về, mở ra giải trí nông thôn, làm ông chủ, có thể kiếm tiền, còn đặc biệt có mặt mũi, có tiền đồ, chính mình hết so sánh, liền rơi lại phía sau người ta rất nhiều. Cái tâm lý này chênh lệch, không phải chỉ một hai điểm là có thể đo được. Thím hai đổ chậu nước, vắt khô khăn lau, xoa xoa mặt, nhìn nam nhân nhà người ta, có thể làm ra rất nhiều tiền, nhìn lại của mình. Dương lão nhị vừa nghe, chợt xoay người lại, nói cái gì đó? Bình thường, ở nhà, Dương lão nhị nhường nhịn vợ. Bây giờ, nhìn gã, quét mình, thím hai, hai tay chống lưng, hết ngực. Người nào trả lời chính là người đó? Tôi nói ông còn bị đặt nữa sao? Nói ông sai sao? Có bản lĩnh, ông cũng đi mở cái giải trí nông thôn đi. Lời của vợ nói không hay, Dương lão nhị nghe càng thêm không thoải mái, trực tiếp nổi giận, quát. Đầu óc bà có bệnh phải không? Đầu óc ông mới có bệnh đó. Ly hôn, đi theo cái đồ vô dụng này, quả thật là lãng phí tuổi thanh xuân của lão nương. Không có tiền, cuộc sống trải qua càng khó khăn, không có tiền đã không nói rồi, cần nợ nhiều tiền như vậy. Vợ còn đang hùng hùng hổ hổ, Dương lão nhị không muốn cùng bà náo loạn, cố gắng đè lại lửa giận trong lòng, bình tĩnh một chút mới mở miệng khuyên nhủ. Tốt lắm, được rồi, chớ có nói nữa, lớn tiếng như vậy còn không sợ người khác nghe được chê cười à, tụi nó cũng tốt bây giờ mà thôi. Một trận lửa đem cánh rừng của tụi nó đốt hết, nhìn xem còn thế nào mà mở tiếp tục được. Thiểm hai mắng cũng đã mắng, cũng biết chính mình mượn cơ hội này phát tiết nội tâm ghen tị, có bậc thang xuống dưới cũng không dám làm khó nữa. Mụ đem sữa rửa mặt hoa lên trên mặt, ở trên gương, mụ chỉ lộ ra đôi mắt, miệng cùng lỗ mũi. Cả khuôn mặt đều là tuyết trắng, nhìn giống như quỷ vậy. Lúc này ở cửa sân, phát ra tiếng hô vui mừng. Dương lão nhị ôi chao, phát, các ngươi lần này đại phát tài rồi. Dương lão nhị vừa nghe, ánh mắt đều nhanh tỏa sáng, trực tiếp đứng dậy đi ra cửa. Cái giọng nói to này không phải ai khác, chính là phi cơ trực thăng nổi danh trong thôn. Cái nam tử trung niên phi cơ trực thăng ở trong thôn chính là một gã tên là Ngô Thiên, bởi vì gã thích bát quái, to giọng, tính tình lại thẳng thắn, thường xuyên đi chiếc xe máy mini của mình chạy thật nhanh. Cho nên người này như gió, không biết là người nào dẫn đầu, liền gọi tên gã là phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng dừng chiếc xe gắn máy trước cửa nhà Dương lão nhị, không ngừng lớn tiếng hô to. Dương gia mấy người thật là tích đức mấy đời, lần này thật kiếm được món tiền lớn rồi. Nghe phi cơ trực thăng ồn ào như vậy, hồi lâu Dương lão nhị vẫn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà thấy phi cơ trực thăng kích động như thế, Dương lão nhị trong lòng đã sớm hồi hộp. Cho dù không biết nội dung, nhưng gã có thể khẳng định đây là chuyện tốt đi. Ngô ca, đây là xảy ra chuyện gì? Tới ngồi một chút đi. Dương lão nhị đem người, mời vào, kiềm chế nội tâm kích động, cùng tò mò, ngoài mặt vẫn làm bộ dạng bình tĩnh như cũ. Sao vậy? Phi cơ trực thăng thấy Dương lão nhị bộ dạng không biết chuyện gì, nhanh chóng vỗ bắp đùi. Ây cha, ông bạn thân của tôi à? Ui chao, chuyện lớn như vậy, ông còn không biết hả? Các người á, lần này có thể được bồi thường không ít tiền đâu. Tiền gì á? Thấy phi cơ trực thăng vẫn không nói tới trọng điểm, Dương lão nhị cũng có chút gấp gáp rồi. Chính là muốn xây cái hoa viên gì đó đó, chỗ các người bị chiếm. Người bên kia nói, các người lại còn không biết à? Thiếm hai vừa nghe như vậy, liền vui mừng, sữa rửa mặt ở trên mặt, còn không kịp rửa liền chạy ra. Hoa viên gì? Ở chỗ nào? Phi cơ trực thăng chợt nhìn thấy trước mặt mình, trên mặt trắng bệch, một tầng đặc biệt giống quỷ, giật mình. Chính là cái bãi đất gần chỗ nhà cũ các người đó, bọn họ đều là nói muốn bồi thường vài chục vạn kia. Nghe phi cơ trực thăng nói ra mấy chữ bãi đất này, vốn đang lộ vẻ mặt vui mừng, Dương lão nhị cùng vợ gã, cả người đều trợn tròn mắt. Tạch thao, lại là cái chỗ bãi đất kia đã bán mất. Hoàn toàn không biết sự thật, Ngô Thiên còn ngây thơ chúc mừng, chỗ kia quả thật là ngoài dự tính à, nhưng mà lần này bán đi, người nhà các người đều có thể được phần không ít tiền đâu. Dương lão nhị lúc này, sắc mặt đã trở nên đặc biệt khó coi, mẹ kiếp, dù bán, cũng là bán cái đồ chó con Dương Hạo kia nhận được tiền, chính mình một nhúm lông cũng không được chia tới. Chương 55. Cái này, chú hai và thím hai đều có thể nói là hối hận đến xanh cả ruột. Phi cơ trực thăng không rõ tình hình, vẫn còn đang chúc mừng bọn họ. Dương lão nhị à, nghe nói còn có thể phân được một phòng nhỏ đó, sau này được chia nhiều tiền rồi, đừng có quên anh em ta đó, ha ha. Lúc này, lời nói chúc mừng mà nói nghe tới, quả thật là chăm chọc vô cùng. Thiếm hai đây là không nhịn được nổi, bà vẫn luôn khỏe mạnh, lần đầu tiên cho thấy sự yếu đuối, nhu nhược. Thân thể thiếm hai cao lớn, lui về sau hai bước, tay phải che trái tim, tức đến suýt chút nữa không đứng vững.

Bây giờ đang là mùa đông, trời hanh, vật khô. Vương Tuấn đầu tư công viên sinh thái, công việc tiền kỳ đã làm xong. Trước mắt đang chuẩn bị bắt đầu chính thức thi công xây dựng. Vì vậy gần đây đều bận tối mày tối mặt, thời gian ở giải trí nông thôn cũng ngày càng ít. Cho dù là như thế, Vương Tuấn nghỉ đêm tại giải trí nông thôn đều lộ ra vẻ quang minh chính đại. Mọi người đều biết, Vương Tổng bề bộn nhiều việc, Vương Tổng rất chuyên nghiệp, nhưng mà cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là, dù Vương Tổng bề bộn nhiều việc, y rất thích giải trí nông thôn của Dương Hạo. Mặc dù người dân ở đây đều cảm thấy có chút không hiểu tại sao một đại nhân vật như vậy lại thích ở chỗ địa phương nhỏ này, nhưng mà nghĩ lại, ai cũng có đặc thù yêu thích riêng, chứ nói chi là loại người có tiền. Ở trong thành phố lớn lâu như vậy, nơi nào gặp được những thứ nguyên sinh thái này chứ? Cho nên, mới đến chỗ nhỏ Sơn Thủy Hữu Tình này cũng là tìm chút mới mẻ đi. Dĩ nhiên, Vương Tuấn vì sao thích chạy đến nhà Dương Hạo như vậy cũng chỉ có vợ chồng son mới biết. Giải trí nông thôn bị thăm, vốn là hắn không có ý định nói cho Vương Tuấn. Loại chuyện này chính mình có thể xử lý được. Y bận rộn như vậy, Dương Hạo lại không muốn tăng thêm phiền não cho y. Nhưng mà giải trí nông thôn nhiều người, lúc xế chiều không có việc gì làm, tất cả mọi người thường thích tụ tập lại một chỗ để nói chuyện phiếm. Vương Tuấn sau khi trở về, liền từ người khác biết chuyện. Chuyện trong nhà Dương Hạo, y cũng biết một chút. Nhưng mà hiện tại, chú hai của hắn lại đến nhà cháu mình trộm đồ, còn quậy phá ác ý như vậy, y trăm triệu lần cũng không nghĩ đến. Cho dù như thế nào, chuyện cũng đã xảy ra rồi, y không có khả năng làm như không thấy. Cho dù Dương Hạo thương lượng với y để cho hắn tự mình chờ hành động tiếp theo của chú hai, giải trí nông thôn hết thảy, thoạt nhìn đều giống như ngày thường, chú hai cũng không có phát hiện ra điều gì khác thường, cho là Dương Hạo bọn họ kinh sợ rồi. Vì thế, vào một đêm yên tĩnh, gã liền nghênh ngang tiến vào giải trí nông thôn của Dương Hạo. Chú hai lần này để cho đồng bọn của gã ở bên ngoài chờ, nghĩ thầm chính mình một người là có thể làm xong, một mồi lửa thế là xong. Chú hai rất thuận lợi tiến vào giải trí nông thôn, thuận lợi đến nỗi một tiếng chó sủa cũng không có. Chú hai ban đầu còn có chút do dự, núp ở trong bụi cây, nhìn hơn 10 phút cũng không thấy có những tiếng động khác, trong lòng liền không hề cảnh giác như vậy nữa. Quả thực là tự mình dọa mình, trời lạnh như thế này, bọn họ không ngủ được, chẳng lẽ còn cố ý cho bắt mình sao? Chú hai cảm thấy quả thực là rất khôi hài. Chú hai như cũ, trước ghé thăm phòng bếp của giải trí nông thôn một trận, dùng túi đựng không ít đồ, xoay người đi về phía rừng trái cây. Mắt thấy việc lớn sắp hoàn thành, khóe miệng chú hai không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, cùng nụ cười khinh thường. Gã đem xăng đã chuẩn bị tốt trước đó, thật cẩn thận, tưới lên hàng cây, từ trong túi quần lấy ra bật lửa. Đang vào lúc gã chuẩn bị đốt, đột nhiên có mấy luồng ánh sáng chiếu vào mắt gã. Chú hai bị chiếu vào, liền nhanh chóng dùng tay áo che kín hai mắt mình. Ngay sau đó, toàn bộ đèn của giải trí nhà nông đều bật sáng. Mấy con chó săn, sủa to chạy tới phía Dương lão nhị. Chú hai đáy lòng thầm kêu một tiếng không tốt, lần này đoán chừng sẽ bị gán tội rồi. Ngay sau đó, liền cái gì cũng không quan tâm, ra sức chạy ra bên ngoài. Sau chuyện lần trước, Vương Tuấn âm thầm đem mỗi chỗ của giải trí nông thôn gắn trang thiết bị theo dõi. Hơn nữa, mỗi đêm đều phái người ở trong bóng tối giám thị. Cho nên, từ lúc chú hai nhích đến gần giải trí nông thôn, nhất cử nhất động của gã đều bị Vương Tuấn bọn họ nhìn thấy. Bình thường, mỗi tối, giải trí nông thôn cũng chỉ có mấy người ở. Tối nay, đột nhiên, từ bốn phương tám hướng chạy đến một nhóm người, đều chạy đuổi theo chú hai. Chú hai lúc này mới phát hiện đường mình chạy đều bị người ta chặn lại rồi. Thiên tính vạn tính, chính là không nghĩ đến, thì ra Dương Hạo đã sớm chuẩn bị tốt để bắt gã. Chú hai lúc trước không chút nào phòng bị, đứng nguyên tại chỗ sửng sốt vài giây, nhưng ngay sau đó chưa từng bỏ ý định, chạy một trận như điên. Nếu như bị bắt được, cái mặt này có thể chỗ nào để nữa. Hơn nữa đây chính là phải vào cục cảnh sát à, Dựa vào loại tình huống này, chú hai hoàn toàn cái gì cũng không để ý. Phía trước có hai người chạy đến cản gã, gã cũng trực tiếp vọt đến, khí lực to khỏe, trực tiếp đem hai người kia đụng ngã trên mặt đất. Chú hai liều cái mạng già chạy ra bên ngoài, trong lòng còn có một tia hy vọng, chính là đồng bọn của mình còn ở bên ngoài chờ gã, chỉ cần mình lên xe, bọn họ liền bắt không được mình. Cho nên, chú hai bối rối trong lòng, đột nhiên có chút hiểu rõ. Nhanh chân bay qua rào trắng, chạy về phía địa điểm đã định ra từ sớm. Rất nhanh gã liền thấy được chiếc xe tải quen thuộc kia. Ban đêm, hai người đi ra ngoài trộm đồ, sợ bị người phát hiện, xe đầu ở chỗ này cũng không dám bật đèn. Chú hai từ xa, nhìn đến cũng không có phát hiện ra cái gì không đúng. Chú hai chạy đến chỗ chiếc xe, quả thật, chính là nhào tới cạnh cửa, một phen mở ra cửa xe, bò lên. Gã nhìn ra người đuổi theo phía bên ngoài còn cách một đoạn, vội vàng đóng cửa xe, thở hổn hển nói với người ngồi ở buồng lái. Nhanh nhanh lái xe đi, nhanh lên, mẹ nó bọn họ đuổi theo kìa. Nhưng mà không có người trả lời, chú hai lúc này mới cảm giác được có cái gì đó không đúng. Chợt xoay đầu nhìn lại, về phía một bên cửa buồng lái, không có ai hết. Mẹ nó! Chú hai tức giận đấm lên cửa xe, chính gã cũng không biết lái xe. Hơn nữa, chìa khóa trên xe cũng không còn thấy nữa. Chú hai thấy đám người bên ngoài ngày càng nhích lại gần, nhìn lại chiếc xe vẫn không nhúc nhích, trong lòng biết chắc xong rồi, nhưng lại muốn vùng vẫy dậy chết một phen, liền nhảy xuống xe, trong đầu bực bội chạy về phía trước. Đứng lại, bắt trộm, nhanh bắt gã lại. Người ở phía sau càng ngày càng gần, chú hai ngẩng đầu, phát hiện phía trước cũng có người đuổi theo, nghỉ chân lại nhìn, bên phải cũng đều là người. Mình bị bao vây rồi. Trong tình huống khẩn cấp, chú hai không có chút suy nghĩ, bay thẳng về phía bên trái không có ai. Nhưng mà không biết người nào đó ở chỗ này đã đào một cái hố. Chú hai chạy gấp gáp, trực tiếp lọt vào bên trong. Chú hai nghĩ bò dậy tiếp tục chạy, nhưng mà chân của gã truyền đến một trận đau nhức. Chú hai biết mình xong rồi, rất nhanh. Một đám thanh niên kéo chú hai từ trong hố ra, dùng sợi dây trói gã lại. Vài chục cái đèn pin cầm tay vẫn chiếu vào mặt gã. Bị chiếu cho hoa mắt, chú hai vẫn luôn cúi đầu. Kẻ trộm ở chỗ nào đến, dám đến đây trộm đồ, lá gan ghê gớm thật. Chú hai chết đến nơi rồi vẫn cứng rắn cãi lại, làm sao cũng không chịu thừa nhận. Tôi chỉ là đi ngang qua lạc đường, không phải là trộm. Buổi tối ông lạc đường đến trong nhà người khác, còn thuận tay lấy đi đồ đạc, đều là lạc đường khôn quá ha. Nói xong, Hoàng Nghị đem cái túi chú hai để lại lúc bỏ chạy, ném xuống bên cạnh gã. Chú hai nhìn túi lắc đầu, tôi không biết cậu đang nói cái gì, đây không phải là của tôi. Hoàng Nghị cười cười, sau đó phía sau anh xuất hiện một nam nhân bị trói chặt. Người này ông biết không, người thân mà. Chú hai nhìn về phía đồng bọn lái xe cho mình kia, thấy tên đó cũng bị bắt. Tức giận không có chỗ xả, nhưng gã vẫn như cũ, cắn chặt răng, chính là không thừa nhận. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Dương Hạo và Vương Tuấn một mực ở trong nhà, nhìn camera giám sát, lúc này cũng đi ra. Dương Hạo tận mắt nhìn thấy chú hai bị bắt trói chặt, còn nghĩ đến gã lúc trước, muốn ở trong vườn trái cây, đổ xăng, dùng một mồi lửa đem giải trí nông thôn của nhà mình đốt, trong lòng quả thực không biết như thế nào. Lúc trước, chính mình lần nữa nhẫn nhịn, hy vọng chú hai thấy tốt liền thu tay lại. Dù thế nào cũng không muốn người một nhà nháo đến mức này, nhưng trong lòng của gã lại độc ác như vậy, cho đến mức độ này hắn cũng không muốn nhớ đến thân tình gì nữa. Chú hai, Dương Hạo gọi Dương Lão Nhị. Dương Lão Nhị ngẩng đầu nhìn Dương Hạo, trong đầu chợt lóe lên không phải là áy náy, mà là mưu toan làm sao tiếp tục nói xạo, lừa dối cho qua chuyện. Gã kích động đi về trước, giãy dụa hai cái, sau đó nâng cao giọng. Hạo Hạo à, Hạo Hạo, con mau giải thích rõ cho những người này đi. Ta là chú hai của con mà. Chú hai buổi tối, thấy có người lén lén lúc lúc đi qua đây á, nào biết đâu đi tới liên lạc đường, cũng không biết làm sao. Con nhìn những người này đem ta trói lại, nói ta là trộm nè. Chúng ta là người một nhà, chú hai làm sao có thể trộm giải trí nông thôn của con chứ? Dương Hạo nở nụ cười. Không sai. Chú đúng là chú hai của con. Chú hai vừa nghe, cho là có hy vọng, gật đầu lia lịa. Đúng vậy á, đúng như thế. Cậu nhìn Hào Hào nói như vậy kìa, mọi người nhanh thả ta ra, nhất định có cái gì hiểu lầm rồi. Dương Hào gật đầu. Nhưng mà cái người ăn trộm kia cũng đúng là chú hai. Mày nói cái gì? Hào Hào, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy nha. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Hào quả thực mặc kệ gã, cũng không muốn cùng gã nói nhảm. Tôi đã báo cảnh sát rồi, đợi lát nữa cảnh sát sẽ đến. Chỗ này của tôi có camera, giám sát ông cùng đồng bọn. Có cái gì hiểu lầm, ông cùng cảnh sát nói chuyện, bọn họ sẽ xử trí. Chú hai mở to hai mắt nhìn. Dương Hạo, ta làm sao cũng là chú của mày. Mày sao có thể đối với ta mà báo án như vậy? Sao mày lại ác tâm như vậy? Ông tới trộm đồ của cháu, lúc chuẩn bị phóng lửa đốt đi tâm huyết của hắn. Sao ông không nghĩ đến các người là người thân? Thanh âm trầm thấp của Vương Tuấn trong trời đông giá lạnh lại càng lộ ra vẻ lạnh băng. Cùng hắn nói chuyện thân tình, ông có cái tư cách gì? Mắc mớ gì đến mày? Chú hai, quả thực chính là vò đá mẹ lại xích liêu mạng rống to. Chuyện của Dương Hạo cũng là chuyện của tôi. Thanh âm của Vương Tuấn không thay đổi, nhưng những người ở chỗ này nghe không rét mà run. Vương Tổng quả nhiên tức không nhẹ. Giải trí nông thôn bên này động tĩnh bắt trộm rất lớn, rất nhanh những người gần đó nghe được tiếng động vây quanh tới. Thôn vốn không lớn, có kẻ lớn giọng la lên: bắt trộm, chỗ này có trộm mà, mau lại xem. Rất nhanh tất cả người trong thôn đều vây quanh tới đây. Chờ đến khi mọi người nhìn thấy được khuôn mặt của kẻ trộm, quả thực đều sợ đến ngây người, nhốn nháo khiển trách Dương lão nhị. Thật không nghĩ tới à, thỏ không ăn cỏ gần hang, làm sao mà trộm đồ mà còn trộm của thân thích mình nữa ha. Bình thường thoạt nhìn, một người nho nhã như vậy lại làm chuyện trộm cắp này. Ôi chao, Dương lão nhị, quả thật không được là không được rồi ha, nói ra người ta cười chết. Rất nhanh, bà nội cùng thím hai cũng nghe được, chạy tới. Bà nội lúc ấy quả thật bị chọc giận đến ngất đi. Này không chỉ có thể dùng mất mặt để hình dung nữa rồi, con trai mình đây chính là bị cục cảnh sát giải đi. Bà nội đánh một bạt tay vào mặt chú hai. Làm sao con lại thua kém như vậy hả? Con nói xem, con có phải là muốn làm cho ta tức chết không? Con nhìn con kìa. Bà nội chỉ tay vào mặt chú hai, tay phát run. Con làm cái chuyện tốt gì đây? Ta đây tạo nghiệp gì đây hả ông trời ơi? Nói xong, bà nội liền hôn mê bất tỉnh. Chương 60. Rất nhanh, cảnh sát đã đến hiện trường. Người và tang vật đều có. Chú hai muốn chống chế cũng không được. Bà nội bị tức không nhẹ, ở trong bệnh viện thật lâu. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, đều cảm thấy trên mặt tối tăm. Chú hai vừa vào tù, thiểm hai cái gì cũng không biết làm. Cuộc sống giống như trở lại thời trước khi giải phóng. Trong nhà cái gì cũng tốn tiền. Lúc trước, bởi vì lười, đất đai cũng không trồng trọt rồi đưa cho người khác làm. Hiện tại, cho dù đi trồng, bà là cái loại đã quen thói, giở trò với người khác, cũng không làm được cái gì. Chủ yếu là bà nhiều năm đã quen lười như vậy, không muốn đi làm. Cuộc sống hoàn toàn không có chỗ kiếm ra tiền. Qua không bao lâu, liền nghĩ muốn cùng chú hai ly hôn. Ngày ngày, cùng bà nội nàng trên giường bệnh, nháo đến lời hại. Nói đúng hơn là không cho bà tiền sinh hoạt thì sẽ tự mình cùng Dương lão nhị ly hôn. Bà nội Dương Hạo cũng là một đầu bị hai người làm cho đau, quả thật là bị hai đứa trẻ mình cưng chiều làm cho tức chết. Không có chú hai cùng bà nội, bọn họ tìm phiền toái, cuộc sống của Vương Hạo thanh tịnh rất nhiều. Chính phủ gần đây vừa phê chuẩn một hạng mục là khai phá mấy cái núi chỗ bọn họ, muốn chế tạo thành cảnh khu mới, chuẩn bị từng bước làm công trình lễ hoa đào hấp dẫn du khách. Thấy là một cơ hội buôn bán rất là tốt, Dương Hạo cũng tìm cách mở rộng một giải trí nông thôn khác. Thấy sự nghiệp của Dương Hạo ngày càng phát triển, quê nhà xa gần, ai mà không hâm mộ một nhà Dương lão đại. Không ít người thấy Dương Hạo mở giải trí nông thôn kiếm được tiền, lại nghĩ đến khu du lịch chính phủ kia vừa khai phá, liền cũng theo tin đồn mở giải trí nông thôn. Nhưng mà bởi vì Dương Hạo sớm mở ra trước, danh khí cũng so ra với bọn họ lớn hơn, cho dù có ở bên trong cạnh tranh, giải trí nông thôn của Dương Hạo cũng đứng đầu. hiện tại sự nghiệp đã thuận lợi rồi, cuộc sống trải qua rất tốt. Theo lý thuyết, Dương Hạo có thể buông lỏng nhẹ một hơi, nhưng mà trong lòng Dương Hạo vẫn không dám, đó chính là chuyện của hắn và Vương Tuấn. Vương Tuấn thường xuyên ở chỗ mình, ba mẹ mặc dù ở nông thôn, lúc bắt đầu còn dễ gạt gẫm, nói là bạn tốt, nhưng mà một thời gian sau, Vương Tuấn còn thường xuyên ở lại buổi tối, có đôi lúc khó kìm lòng nổi, bị ba mẹ thiếu chút nữa bắt gặp, Dương Hạo rất lo, ba mẹ sẽ nghi ngờ. Nếu không, anh lúc nào đó cùng ba mẹ em nói thẳng. Vương Tuấn duỗi ra đầu ngón tay, quét lông mày, nhíu chặt của Dương Hạo. Chuyện này phải cùng ba mẹ thẳng thắn rồi, thay vì bị bọn họ gặp phải còn không bằng, chúng ta tìm một cái cơ hội tốt, trực tiếp nói cho bọn họ biết. Dương Hạo nhìn Vương Tuấn một cái, cũng không nói lời nào. Giống như cùng cha mẹ thẳng thắn nói ra tự hồ rất là đơn giản, nhưng mà thật sự xuất quỷ rồi, những điều khó khăn kia quả thật rất khó tưởng tượng. Cha mẹ quan tâm mình nhiều năm như vậy, kết quả chính mình nói cho bọn họ biết mình là đồng tính luyến ái, thích nam nhân. Thấy Dương Hạo vẫn mặt mày ủ rũ, Vương Tuấn ôn nhu trấn an. Yên tâm, bất kể gặp phải chuyện gì, anh cũng không lùi bước đâu. Vương Tuấn nắm chặt tay Dương Hạo. Dương Hạo à, đời này, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không muốn lại mất đi em lần nữa. Có chuyện gì, em cũng sẽ cùng anh. Cho dù ba mẹ không đồng ý, chúng ta ở chung một chỗ, em vẫn sẽ tuyệt đối không buông tay anh ra. Dương Hạo cầm lại tay Vương Tuấn, gật đầu. Chuyện xuất quỷ vẫn luôn chiếm lấy đầu óc của Dương Hạo. Mỗi lần thấy ba mẹ, tâm đều nhắc đến cổ họng, tính toán làm sao nói cho ba mẹ biết mới có thể tiếp nhận mình và Vương Tuấn tốt hơn. Hạo Hạo, con có phải có chuyện gì muốn nói không? Dù sao cũng là con ruột của mình, trong đầu Dương Hạo có chuyện gì, mẹ Dương cũng có thể nhận ra. À, không có gì, tối hôm qua gặp ác mộng mất ngủ, hôm nay có chút không tập trung được tinh thần. Dương Hạo phục hồi tinh thần lại, nói dối. Mẹ Dương gấp đùi gà, bỏ vào chén Dương Hạo. Ăn cơm tối xong rồi đi ngủ một giấc đi, mẹ nói cha sẽ chiều đi giải trí nông thôn coi cho. Dương Hạo gật đầu, đúng rồi. Xế chiều mẹ dẫn Dodo đi mua cặp sách mới, hiện tại cái cặp sách kéo kia rất thịnh hành, mẹ thấy mấy đứa nhỏ cũng dùng cái này, mẹ mua cho Dodo một cái nè. Dodo ở một bên, ngoan ngoãn ăn cơm, nghe bà nội nhắc đến chính mình, lập tức thẳng lưng, cầm lấy muỗng đút vào miệng hai muỗng cơm, ánh mắt cười híp lại, đầu nhỏ gật một cái. Dodo tự mình ăn cơm, Dodo ngoan nhất, bà nội thích Dodo nhất, nên bà nội mua cho Dodo cặp sách mới. Dodo vừa mở miệng, toàn bộ sự chú ý của mẹ Dương lập tức bị bé thu hút. Gắp thức ăn vào trong chén Dodo, liền bắt đầu một bên trêu chọc bé, một bên uy bé ăn cơm. Một bữa cơm ăn xong, Dương Hạo cũng không cảm nhận được mùi vị gì. Cũng may, mẹ Dương đều chú ý đến Dodo. Cơm nước xong, liền dẫn theo Dodo đi ra ngoài, cũng không có tiếp tục truy hỏi Dương Hạo. Dương Hạo lúc này một mình nằm ở trên giường mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Khó được lúc thanh nhàn, Dương Hạo lấy di động ra gọi điện cho Vương Tuấn. Nhưng không giống như lúc trước, điện thoại của Dương Hạo một giây Vương Tuấn liền nghe máy, lần này vang lên thật lâu, đối phương cũng không có nghe điện thoại. Chẳng biết tại sao, trong lòng Dương Hạo đột nhiên có dự cảm xấu. Cảm giác giống như chính mình ngày đó trước khi trọng sinh, không khỏi hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Dương Hạo vỗ vỗ mặt mình, nghĩ thầm, đại khái gần đây áp lực quá lớn nên loạn tưởng. Vậy nên Dương Hạo lại tiếp tục nhấn nút gọi. Chờ trong chốc lát, đối phương vẫn như cũ không nghe máy. Dương Hạo cũng không biết tại sao, chưa từ bỏ ý định tiếp tục nhấn gọi lại. Có lẽ Vương Tuấn có việc gì gấp không đem theo điện thoại, hoặc là y hiện tại đang bận rộn còn không kịp nghe máy. Trong đầu Dương Hạo càng tìm các loại lý do như vậy cho việc Vương Tuấn không nghe điện thoại, trong lòng lại càng bối rối, chính mình nghĩ không thông, chính là cần phải đem cú điện thoại gọi thông mới được. Trong lúc đầu óc Dương Hạo còn mơ hồ, điện thoại của Vương Tuấn đột nhiên được tiếp nhận. Ánh mắt Dương Hạo sáng lên, đang chuẩn bị nói chuyện. Tuấn, tôi biết người cậu yêu là tôi. Trong điện thoại, truyền đến thanh âm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Dương Hạo không chút suy nghĩ, trong đầu liền theo bản năng đưa ra đáp án, cái thanh âm này là của Dịch Thiển. Dịch Thiển, Dịch Thiển. Dương Hạo trong lúc nhất thời phân không rõ mình rốt cuộc là đang ở quá khứ hay hiện tại. Hoặc là nói, hắn không rõ chính mình đã từng chết qua một lần hay chưa. Đây tất cả đều giống như ngày đó, trước khi chết. Hắn thấy Vương Tuấn cùng Dịch Thiển ở chung một chỗ. Khi đó, tim hắn hoàn toàn lạnh băng. Hắn biết tình cảm của Vương Tuấn đối với hắn là cái dạng gì, cũng không có hoài nghi. Nhưng mà ngày đó đời trước chính là cơn ác mộng đối với Dương Hạo. Mặc dù hắn có kiên cường đi nữa, có thể đối với Vương Tuấn kể lại ngày đó xảy ra chuyện gì, nhưng mà lúc đó là đã kích đối với hắn, có thể nói cả đời này cũng sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng. Bình thường không đụng đến hắn cũng không có chuyện gì, nhưng mà nếu đã có kinh nghiệm một lần, Dương Hạo sẽ nhớ lại thống khổ ngày đó. Mất đi Vương Tuấn, lại mất đi Đô Đô. Dương Hạo cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhắm hai mắt, lẳng lặng, nghe thanh âm trong điện thoại truyền đến. Dương Hạo cách điện thoại, cũng không biết bên kia là cái dạng gì. Không biết Vương Tuấn tại sao phải cùng người trước kia ở chung một chỗ. Cũng không biết bọn họ bây giờ đang ở chỗ nào, nói những thứ gì. Chỉ có thể thông qua đôi ba câu trong điện thoại để phán đoán. Tuấn, trong lòng tôi vẫn còn có anh, trước kia là do tôi, hiện tại tôi đã trở về rồi, chúng ta trở lại với nhau đi. Trong thanh âm, Dịch Thiển bày ra hối hận cùng thâm tình. Cho dù Dương Hạo không thấy được gã, cũng có thể lộ ra dạng thâm tình và chân thành nhìn Vương Tuấn của gã hiện tại. Dịch Thiển à, trong điện thoại truyền đến thanh âm của Vương Tuấn. Chúng ta đã qua rồi. Tôi hiện tại đã có người yêu của mình cùng bảo bối. Tôi hy vọng cậu có thể tìm được một người thật lòng yêu cậu. Vương Tuấn, mặc dù nói khách khí, nhưng trong giọng nói cũng rất vô tình. À, thật sao? Người yêu? Là cái người mở giải trí nhà nông kia à? Mới vừa rồi, điện thoại luôn kêu là do hắn gọi đến. Vương Tuấn à, tại sao anh không dám nhận điện thoại của hắn? Anh chột dạ cái gì? Sợ hắn biết. Cậu đang ở chung một chỗ với tôi. Vương Tuấn à, người yêu của anh dường như cũng không phải là rất tin tưởng anh đi. Hay là anh có gì gạt hắn hả? Đột nhiên, trong điện thoại truyền đến âm thanh hỗn loạn. Điện thoại cứ như vậy, không chút nào báo trước, bị dập tắt. Trong phòng nhất thời an tĩnh, Dương Hạo yên lặng, chỉ có nghe được thanh âm hô hấp của chính mình. Dương Hạo từ từ mở mắt. Tất cả bối rối lúc trước, toàn bộ đều biến mất, thay vào đó là bất an. Mình là người đã chết qua một lần, những chuyện này còn có gì đáng sợ nữa. Hắn tin Vương Tuấn, bất kể Dịch Thiển gây sức ép như thế nào, hắn cũng tin tưởng tình cảm của Vương Tuấn đối với hắn. Hắn cũng tin tưởng Vương Tuấn có thể tự mình xử lý tốt chuyện này. Nghe được đối thoại của Dịch Thiển cùng Vương Tuấn, Dương Hạo hiện tại ngủ không yên. Hắn đứng dậy, đi giải trí nông thôn nhìn thử một chút. Ở trên đường đi, trực giác của Dương Hạo nói cho hắn biết hôm nay còn có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Hạo bước chân tăng nhanh một chút, sợ đi trễ, bỏ qua cái gì. Quả nhiên không ngoài suy đoán, Dương Hạo đi tới trước cửa giải trí nông thôn, liền phát hiện ba chiếc xe sang trọng, bình thường khó thấy, đến đỗ ở đó. Dương Hạo dừng bước lại, đem biển số xe nhìn một lần, lặng yên ghi nhớ ở trong lòng. Dương Hạo nhìn thoáng qua, không nhìn thấy ba, liền đi tới gian phòng trước mặt, vừa lúc gặp phải Tiểu Trương đi ra. Tiểu Trương à, ba của tôi đâu? Tiểu Trương chỉ gian phòng thứ ba đếm ngược lại. Dương đại thúc ở bên trong, vừa rồi mới tới mấy người khách, bọn họ đi vào nói chuyện rồi. Dương Hạo nhịn không được, nhăn mày, bước nhanh đến gian phòng kia. Thanh âm của ba Dương rất lớn, cách gian phòng cũng có thể nghe được tiếng của ông. Dương Hạo đơn giản nghe được, ba đang khen chính mình, người ở bên trong không biết nói những thứ gì, ba Dương liền cười lớn. À, cháu của tôi sao? Gọi là Đô Đô, nó rất là ngoan. Dương Hạo nghe được nhũ danh của con trai, trong lòng nổi lên cảm giác kỳ quái, hắn không kịp suy nghĩ cái gì, tay cầm nắm cửa, vặn một cái mở cửa. À, Đô Đô, Đô Đô sao? Tên thật là dễ thương. Dương Hạo vào cửa, đồng thời vừa lúc nghe được những lời này.